Chính vì vậy mà chúng đưa đôi mắt hiếu kỳ lên ngó chằm chằm vào Tạ Nhất rồi quay đi rì rầm bàn tán. Những ánh mắt đó bất giác khiến Tạ Nhất thấy lạnh cả người, thoáng sợ hãi. Cậu đứng sững ra trước cửa một lúc mới cúi đầu giấu non nửa gương mặt sau chiếc khăn quàng cổ, vờ như không hiểu bọn chúng đang nghĩ gì. Thương hải, hiếu kỳ, hoặc là gì đó khác, bàn tay dưới ống tay áo run run. Sát na ấy, Tạ Nhất chỉ muốn quay lưng bỏ chạy khỏi phòng học hỗn tạp đầy mùi người lạ này, thế nhưng cậu lại không hề dừng chân. Bỗng dưng, người Tạ Nhất bị đụng trúng, Thôi Tiểu Hạo mập mạp cùng một đám nhóc chạy sộc vào phòng, cố tình đụng trúng Tạ Nhất, khiến vai thằng bé đánh lên tường, đau điếng người. Thôi Tiểu Hạo quay đầu lại, đôi mắt nhỏ xíu trốn dưới mớ thịt béo múc nhìn Tạ Nhất đầy khinh miệt rồi cay nghiệt nói. Con chào má Tạ, tròm tóc mái của Tạ Nhất rũ xuống, không ai thấy rõ mặt cậu. Tạ Nhất thấy như trong đầu mình có một kiếp nổ, đang tích tắc kêu thành tiếng. Thôi Tiểu Hạo cao giọng hả hê hát, cải xanh hoa vàng thắm, con 2 tuổi, mất mẹ rồi. Úi, chẳng ai biết Vương Thụ Dân là từ đâu xông ra. Thôi Tiểu Hạo hát chẳng tròn câu liền bị Vương Thụ Dân đấm một cái. Cô cậu trừng đôi mắt lên như một con cọp con, tháo cặp sách của mình xuống, ném vào người Thôi Tiểu Hạo rồi đẩy thằng nhóc té ngửa ra đất. Sách vở để trên bàn của bé gái ngồi gần đó bị bàn tay to béo của Thôi Tiểu Hạo quơ rớt. Vương Thụ Dân cưỡi trên người Thôi Tiểu Hạo, bồi thêm một cái tát quát to. Góc chuyện audio.com, dám hát bậy hả mấy, tao cho mày hát nè. Thôi Tiểu Hạo vùng vẫy, nhưng tiếc là do quá béo nên chẳng nhúc nhích nổi, cứ nắm 2 bàn tay của Vương Thụ Dân mà khóc toáng lên. Đoạn cô bạn lớp trưởng có 2 bím tóc to ơi là to liền nhào tới hô hào. 2 bạn làm gì hả? Không được đánh nhau, tôi mét cô bây giờ. Đáng tiếc giọng nói lanh lảnh như họa mi của cô bé chẳng bì được với tiếng chu như lợn bị thiến của Thôi Tiểu Hạo, đã vậy đám nhóc còn bu quanh mà hò reo inh ỏi. Đánh đi, đánh đi, đánh mạnh vào, bấy giờ, đừng nói là chợ có là trại chó điên cũng không náo nhiệt bằng cái lớp này. Chuyện ầm ĩ rất nhanh tới tai thầy giám thị. Một người đàn ông mập mạp tuổi trung niên đá cửa vào, mặt mày cau có nhăn nhó khó coi hơn cả con tê giác chiếu trên tivi. Trên cái đầu tròn vo bóng lưỡng là một chùm tóc ít ỏi dựng thẳng, nhìn vui mắt vô cùng. Lão đỏ mặt tía tai quát vào mặt Vương Thụ Dân, các em đang làm gì hả? Dám đánh nhau à? Có tin tôi gọi giáo viên chủ nhiệm của các em không? Thầy giám thị nhanh chóng sộc tới kéo Vương Thụ Dân ra. Vương Thụ Dân đỏ mắt chẳng phân biệt được địch ta, há mồm nhắm ngay tay thầy giám thị mà cạp. Ấy nhưng thầy giám thị tuy vóc người to béo lại được cái mau lẹ, tức tốc rút tay về như một tay cao thủ lão làng, khiến Vương Thụ Dân chỉ cắn được không khí. Thầy giám thị trừng mắt lên quát, phản rồi, nó dám cắn cả tôi này. Một tay thầy giám thị xách cổ áo Vương Thụ Dân, một tay dựng Thôi Tiểu Hạo đang quơ quào dưới đất giày. Cô Lý chủ nhiệm vội vội vàng vàng tông cửa mà vào, vừa nhìn tình hình thì mồ hôi rơi lộp bộp. Có chuyện gì, Vương Thụ Dân, Thôi Tiểu Hạo, lại là 2 em nữa à, thầy giám thị quả nhiên không hổ danh tê giác già, dạy dỗ bảo băng học trò thì cứ như nước nguồn chảy xuống vô cùng lưu loát rành rẽ, khiến cô Lý chỉ biết gật gù như giả cối, thỉnh thoảng còn hùa theo khen phải, sau cùng thì lôi 2 ông tướng lên phòng giáo viên làm kiểm điểm. Trước khi rời khỏi lớp, cô Lý đầy đầy gọng kính, trừng mắt lườm đám học trò đang phấn khích túm tụng lại coi trò vui, triển khai ngón võ sư tử giống. Nhìn cái gì, sao không đi coi bài? Lát nữa tôi sẽ cho làm kiểm tra, ai dưới trung bình thì ăn 50 roi. Mọi người nhất loạt tản đi. Tạ Nhất đứng lẫn trong đám người đang tán đi, quay về chỗ ngồi của mình, lấy sách vở nhăn nhúm ra, dùng bầy tay bé bé cố vuốt cho phẳng, thế nhưng khi mở sách ra lại chẳng nhìn thấy được chữ nào. Bút máy cầm trên tay không tự chủ được mà hí hoáy viết vào chỗ trống ngoài lề sách hàng loạt những chữ. Chết đi, sao các người không chết hết đi? Câu này cứ vang lên không ngừng trong đầu Tạ Nhất, choáng hết những suy nghĩ khác. Cậu siết chặt cây bút máy, những đốt ngón tay tái đi, môi cũng mím chặt lại. Ngòi bút ghim chặt xuống trang giấy làm thủng một lỗ, cô bé gái ngồi cùng bàn chăm chỉ xem bài, không quan tâm tới người bạn bên cạnh. Sao các người không chết hết đi? Là một bài đồng giao thiếu nhi, nói về đứa bé mồ côi mẹ ba lấy mẹ kế sinh em trai rồi không được yêu thương nữa. Lời bài hát dịch nhu nhu thì là như này, cải xanh, hoa vàng thắm, con 2 tuổi, mẹ mất rồi, mẹ yêu ơi. Theo cha thôi cũng đành, chỉ sợ cha lấy mẹ ghẻ thôi. Mẹ yêu ơi, mẹ ghẻ tới con 3 tuổi đầy, có thêm em bé con ra rìa. Mẹ yêu ơi, em trai ăn mì con húp nước thừa, lòng buồn tủi, mắt khóc nhòe. Mẹ yêu ơi, con nhớ mẹ không người biết, con nhớ mẹ trong mộng tìm. Góc chuyện audio.com, mẹ yêu ơi, hoa đào nở, hoa hạnh rơi, nhớ mẹ xưa trận gió lùa. Mẹ yêu ơi, Xin lỗi chẳng biết có liên quan hay không nhưng tự dưng bạn lại nghĩ tới đoạn này trong bài hát yêu thích. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại, à ơi. Hoa cải lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. À ơi, hoa cải bay đi, rau răm thôi đành. Cách chương.